Chương 500, nhất kỵ tuyệt trần. Vương Lệ lớn mật đi thẳng tuyến cọc gỗ, nhưng đi ba cái liền ngã xuống, không thể làm gì khác hơn là buồn bực trở lại cọc gỗ hạng mục mới đầu, một lần nữa đi xa hơn hình cung lộ tuyến. Trương Trạch Thiêm ra tốc chạy nhanh, rốt cuộc ở cái thứ 5 hạng mục vòng treo hàng đến đệ tam, có thể vòng treo chỉ có 2 hàng, một lần chỉ có thể dung một người quá, những người khác không thể làm gì khác hơn là xếp hàng. Cầm lấy vòng treo đi về phía trước thực sự không dễ dàng, có 3 cái khí lực tiểu nhân nữ sinh lần đầu tiên thất bại, lần thứ 2 thử lại. Bởi vì quá mệt mỏi, vẫn thất bại, không thể không rời khỏi trận đấu. Kế tiếp là tạ tản, di chuyển bản qua sông cùng bò thăng dây, người cuối cùng là phản hồi chạy. Trương Trạch Thiêm lấy ưu thế tuyệt đối thu được đệ nhất danh, đệ nhị là năm đó một cái thể dục học sinh năng khiếu, Vương Lệ đành phải đệ tam. Nhìn Trương Trạch Thiêm chạy trở lại, Lưu Húc cao hứng về phía trước cùng với nàng vỗ tay hoan nghênh, hai người tay ăn ý gặp nhau, phát sinh ba một tiếng, nhìn nhau cười. Lữ Tử Kiều cũng đi vỗ tay hoan nghênh, Trương Trạch Thiêm lại nhanh chóng xoay người, ngang eo tóc thắt bím đuôi ngựa vung ấy. Lữ Tử Kiều vội vã thu tay về, sau đó dụng lực vỗ tay, đưa tới rất nhiều nam sinh cười vang, tiếp lấy mọi người vỗ tay. Mầm Khải Năm mỉm cười vỗ tay, bất động thanh sắc thu hồi bán ra nửa bước chân. Một cái lại một cái nữ sinh chạy trở lại, trên thực tế có thể hoàn thành hết thể 9 cái bộ môn, cũng chỉ có 5 người, trong đó nhiều nữ đồng học rơi vào trong sông, toàn thân ướt rầm rề, lấy tay méo ý phục pho nở dê ngư á ướt thân. Nữ sinh xác định tiền tam danh, kế tiếp liền là nam nhân trận đấu. Ngoại trừ số ít vài cái nam đồng học, đại đa số nam đồng học đều thường thường liếc mắt nhìn Lưu Húc, Khúc Đường hoặc Mầm Khải Năm. Bọn họ không phải năm đó mao đầu tiểu tử, đã sớm nhìn ra Mầm Khải Năm đám người phải đối phó Lưu Húc, cho nên bắt đầu không chuẩn bị cạnh tranh, các lộ ủy trưởng cuối cùng xem tình huống rồi nói sau. 16 người đàn ông xếp thành một hàng, nóng người phía sau, theo Vương Lệ ra lệnh một tiếng, cùng nhau vọt tới trước. Lưu Húc mắt trung nguyên khí lóe lên liền biến mất, dường như đạn pháo giống nhau chạy vội ra. Một cái xuất phát chạy, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, vượt qua tên thứ 22 thước. Trong lớp một nam một nữ hai cái thể dục học sinh năng khiếu ngược lại hít một hơi khí lạnh, tốc độ này tuyệt đối là cấp quốc gia vận động viên trình độ. Lưu Húc lấy ưu thế tuyệt đối đạt đến tuyết sân trước. Thế nhưng, đang chạy băng băng Mầm Khải Năm đám ba người nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, tại bọn họ xem ra, Lưu Húc quả thực ngu không ai bằng, trước mặt mấy hạng bất quá là nóng người mà thôi, nhất định phải bảo trì thể lực, cuối cùng ba loại độ khó cao hạng mục, mới có cần phải toàn lực ứng phó. Bất quá! Sau đó cái này ba cái người có kinh nghiệm cảm thấy một chút giật mình, bởi vì Lưu Húc bỏ tuyết sơn động tác rõ ràng nhìn như không đúng tiêu chuẩn, nhưng dường như mỗi một bước đều có thể tìm tới điều kiện tốt nhất chỗ rơi, mỗi một bước đều có thể mượn lưới lớn lực lượng chính xác bắn lên. Đáng sợ nhất là, Lưu Húc thân thể phi thường bình ổn, ổn đáng sợ. Ưu thế của chúng ta ở phía sau. Khúc Đường thấp giọng nói ra, ta chết cũng không phải tin tưởng sẽ thua bởi Lưu Húc người như thế. Lưu Húc leo lên tuyết sơn đỉnh chóp phía sau, lập tức lăn lông lốc xuống núi. Sau đó sẽ lần leo lên phía trên. Chờ hắn bỏ qua 4 tòa tuyết sơn phía sau, nhanh nhất một người cũng vẹn vẹn đứng ở tòa thứ 3 đỉnh núi, lạc hậu chọn một tòa nửa khoảng cách. Lưu Húc lấy 100m chạy nước rút tốc độ chạy qua cầu độc mục, chạy đến nửa thước cao cao cái cọc lưới sắt dưới, hầu như giống như là bỏ vào đi vào, thân thể rất nhanh phủ phục đi tới, hai chân cùng hai cánh tay tràn ngập vô cùng sức bật, thân thể cấp tốc về phía trước, quanh thân bụi bặm tràn ngập. Không ít khán giả hét lên kinh ngạc. Bởi vì nơi này nhân đại đều thử qua phủ phục đi tới, cực kỳ tinh tưởng có bao nhiêu phiền phức. Làm Lưu Húc bỏ ra ngoài cao cái cọc lưới sắt bao trùm địa khu, phía sau tên thứ 2 mới vừa túi người xuống. Trên lệnh quá xa một cái khán giả nhịn không được thán phục. Hắn là bộ đội đặc chủng A rất có thể rất nhiều người ngay từ đầu cho rằng chỉ là người bình thường trận đấu, không có hứng thú gì, nhưng hiện tại mọi người hứng thú đắt đỏ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu làm phim. Lưu Húc lần nữa chạy nhanh. Hắn tận lực khống chế chính mình tốc độ không cao hơn cấp quốc gia vận động viên chạy cự ly ngắn, bằng không thật muốn đánh phá kỷ lục thế giới, rất có thể sẽ có ngoa y y muốn phiền toái nhỏ. Nữ đồng học nhóm không dám đi thẳng tuyến cọc gỗ, nhưng ở Lưu Húc dưới chân, hai cách xa nhau một thước dưới cọc gỗ, và bình địa chút nào không khác biệt. Kế tiếp là vòng treo đi, Lưu Húc bên trái tay trái liên tục thay thế, tốc độ cực nhanh, dẫn phát mọi người kinh hô, mấy cái trẻ tuổi nữ học sinh thậm chí kêu lên nỗ lực lên. Kế tiếp chính là thứ 6 hạng tạ tàn. Trung gian là một con sông, đối diện nhân viên công tác đem treo ở trên không dây thừng ném qua tới, Lưu Húc hai tay cầm lấy dây thừng nút buộc, hướng về sau hơi lui, sau đó chạy lấy đà, dùng sức rung động, còn như tạ tàn ở trong rừng cây ghé qua, ung dung đặt đến bờ bên kia. Đệ thất hạng là di chuyển bản qua sông, một cái hơi rộng nhân công trên sông, ở giữa nổi 6 cái so với dây di chuyển bản, những thứ này di chuyển bản hoàn toàn có thể cung người hành tẩu. Vấn đề duy nhất chính là không yên ổn hành, dễ dàng rơi vào trong sông. mới vừa nữ đồng học bên trong, ngoại trừ 4 người, còn lại tất cả đều rơi vào quá, mà xui xẻo nhất một cái nữ đồng học, ở trước một cái tạ tản liền rơi qua sông bên trong. Những người khác quá đều là trước dừng lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí qua sông, nhưng Lưu Húc lại toàn lực chạy nhanh, như đại điểu giống nhau, chân phải đạp phải người thứ nhất di chuyển trên nền. Tiếp lấy thân thể bay lên trời, chân trái rơi tại hạ một người di chuyển trên nền, liên tục mấy bước, ung dung vượt qua để các nữ sinh nhức đầu nhất địa phương. Xa xa thấy như vậy một màn mầm khải năm đám người, mục trừng khẩu nốc, Lưu Húc triển hiện lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải, liền coi là bọn họ, cũng không có biện pháp dùng như thế hoàn mỹ phương thức qua sông, bọn họ thử qua phương thức này, xác suất thành công quá thấp. Mầm khải năm ba người cũng không hề từ bỏ, bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào khó khăn nhất ba loại bên trên, còn là không phải tin tưởng Lưu Húc có khoa trương như vậy thể lực. Thứ 8 hạng thì là trèo thang dây cùng loại phi cơ trực thăng buông xuống thang dây, Lưu Húc lấy hoàn toàn không nói lý tốc độ nhanh tốc độ bò đến cuối cùng, sau đó theo thang dây xuống tới, nhìn thoáng qua mầm khải năm, bắt đầu khiêu chiến khó khăn nhất ba loại. Thứ 9 hạng, dẫn dắt ngang. Một cái hai ngón tay to sợi dây bị mắc ở 3 mét trên cao, cùng mặt đất bình hành, dài đến 15 thước. Đây là lính đặc biệt khoa mục huấn luyện, ngoại trừ khoảng cách khá ngắn, còn lại phương đỉ hệ nở chút nào không khác biệt. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.